Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, giả y, Minh Mị trong miệng theo như lời có thể xem kịch đèn chiếu trà lâu chính là Quế Vân Lâu. Nơi này chẳng những diễn hảo trà cam, điểm tâm càng là nổi danh thật sự, lão bản cùng lão bản nương đều là kinh đô người địa phương sĩ. Cho nên mặc dù mừng năm mới cũng không có đóng cửa nghỉ ngơi. Vợ chồng lưỡng chịu khó, chỉ nghĩ đến thừa dịp tuổi trẻ nhiều lời ít tiền, cấp dưới gối duy nhất tiểu nữ nhi toàn trừng đồ cưới. Nhân nơi này nổi danh, thả chung quanh mấy gian trà lâu lại không có khai, toàn bộ lâu nội cơ hồ kín người hết chỗ, chẳng những lầu một tán tòa tất cả đều ngồi đầy, liền ngay cả lầu hai hành lang gấp khúc chỗ cũng chen rất nhiều xem quan. Mà kia số lượng không nhiều lắm mấy gian phòng thuê càng là sớm định rồi đi ra ngoài. Minh Mị cùng Mạnh Khương xem không chỗ đặt chân đại sảnh nhất thời cảm giác sâu sắc vô lực. Các nàng chỉ biết nơi này sẽ không tiếp tục kinh doanh. Lại đã quên trước tiên định cái chỗ ngồi. Nghĩ đến đêm nay muốn ở chỗ này xem diễn là không quá khả năng. Cũng không thể cùng này nam tử chen ở cùng nhau. Sớm biết rằng cũng cùng sáng quắc giống nhau thay đổi nam trang thì tốt rồi, Mạnh Khương nhìn. Sáng quắc, bất đắc dĩ nói đến, chính là thay đổi cũng vô dụng, chẳng lẽ thật đúng muốn đứng xem sao? Cho dù là thân là cung tỳ sáng quắc cùng chăn chăn trong ngày thường cũng không từng ăn qua cái. Gì khổ, làm cho nàng nhóm vài cái đứng xem diễn, thật đúng là làm khó các nàng, kia làm sao bây giờ? Thật vất vả xuất ra đâu, nhìn bên cạnh, nói tốt hội cùng nàng xem đăng quỷ quái luôn luôn cũng không có xuất hiện. Mạnh Khương trong lòng không khỏi càng thêm thất lạc, công chúa, ngươi xem bên kia, sáng quắc đưa tay chỉ một chút, tựa như ở trong đám người phát hiện một tia chuyển cơ. Thôi thượng thư cùng Lý Đại Nhân đâu, Minh Mị nghe có chút bất khả tư nghị. Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong nhưng lại hội tọa ở cùng nhau xem diễn. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nam nhân quần áo mặc sắc áo dài, cho dù là ở vui mừng ngày hội, hắn vẫn là bắt bản thân, ngay cả quần áo cũng không chịu dùng chút tiên diễm sắc điệu. Thôi Ngọc ngồi ở một thân hồng màu đỏ y bào Lý Thuần Phong trước mặt, cùng bên cạnh nhân kia tiên diễm lại tục khí bộ dáng đối lập tiên minh. Tựa hồ cảm nhận được sáng quắc quá mức cực nóng ánh mắt. Lý Thuần Phong quay đầu nhận ra các nàng vài cái, vội vẫy tay ý bảo, không chờ Minh Mị phản ứng đi lại, Mạnh Khương liền lôi kéo nàng đi rồi đi qua. Hai vị đại nhân, thật sự là thật khéo đâu, Mạnh Khương cười đến rực rỡ. Nàng phát giác này thành Trường An thật sự là tiểu, mỗi lần xuất ra đều có thể gặp được người quen, chắp tay hành lễ sau. Lý Thuần Phong sờ sờ bản thân tiểu hô tử, vài vị quý nhân hôm nay cũng xuất ra hợp náo nhiệt. Không bằng liền theo chúng ta chen, một bàn xem diễn đi tốt, tiếp đón tiểu nhị lại thượng một ấm trà cùng kỳ bàn điểm tâm. Minh Mị cùng Thôi Ngọc bị chen ở bên trong, thực tại có chút không được tự nhiên. Lần trước hai người gặp mặt, vẫn là ở Nam Huân Điện, nàng kêu Thôi Ngọc giống như Lý Thuần Phong lười nhác. Kết quả hôm nay nhân ra nhưng là ước cùng nhau xem diễn uống trà. Thực tại làm cho nàng có chút khó chịu đâu. Sớm biết rằng ngươi cũng muốn xuất gia, nghi thức tế lễ sau khi kết thúc liền mang bọn ngươi một đạo gia cung. Thôi Ngọc không biết nàng. Như vậy cẩn thận mắt nhi, thấy nàng tất nhiên là ý cười thật sâu. Cơ hồ đem toàn bàn điểm tâm đều đôi đến trước mặt nàng. Hoàn toàn không cố kỵ Lý Thuần Phong. Uy, kia đều là ta thích ăn đâu. Cho dù là mượn hoa hiến Phật cũng không thể như vậy đi, ngoài miệng tuy rằng kháng nghị. Nhưng cũng không dám đem này cái ăn lại cướp về, chỉ có thể yên lặng bảo vệ bản thân trong đĩa kia mấy khối. Lý đại nhân như vậy thích ăn ngọt sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, ngay cả Minh Mị đều có chút kinh ngạc, này đại nam nhân cư nhiên so nàng còn thị ngọt đâu. Bẹp hạ miệng, Lý Thuần Phong cười nói, vi thần cuộc đời yêu nhất hai loại này nọ, nhất là yêu quái, nhị chính là điểm tâm, phốc suy một chút cười ra. Minh Mị bỗng nhiên cảm thấy hắn cũng không phải chán ghét như vậy. Liên quan mới vừa rồi hư, cảm xúc cũng không có. Chỉ là bọn hắn bên này không khí vừa mới hòa hợp đứng lên. Lần bàn nhất đôi nam nữ liền ầm ĩ lên. Xem ra là vị kia tướng công không biết nói sai rồi nói cái gì chọc kia tiểu nương tử không vui. Nhân sân khấu kịch thượng kia y y nha nha hí khúc cùng dưới đài trầm trồ khen ngợi thanh. Minh Mị nghe không rõ hai người đang nói cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên có như vậy một hai cái từ ngữ lọt vào lỗ tai. Đại khái là ca ca. Không xứng, Ngụy gia, Hầu Nghi nhìn thoáng qua Mạnh Khương. Tiểu cô nương cũng lắc đầu, ý bảo bản thân không nghe rõ, nhưng là Lý Thuần Phong một mặt ăn điểm tâm bột phấn một mặt nói đến. Đó là Tiêu gia yêu nữ, mấy ngày trước đây bệ hạ đem Ngụy đại nhân nữ nhi giận nương gả cho nàng ca ca. Này cô nương đánh giá là vì phụ thân của tự mình Minh Bất Bình đâu đi, gật gật đầu. Minh Mị cùng Mạnh Khương nhìn nhau. Tựa hồ đều đang cảm thán quán thượng như vậy cái cô em chồng. Giận nương cô nương về sau ngày sợ là không dễ chịu đâu. Tiêu cô nương không có gả nhân ra sao? Nếu là gả đi ra ngoài, liền sẽ không khó xử chị dâu thôi, dù là biết đối phương nghe không được. Mạnh Khương vẫn là đè thấp thanh âm hỏi một câu. Thế nào không hứa, ngươi xem bên cạnh nàng vị kia tưởng gia thiếu gia. Mấy ngày trước đây vừa mới đi Tiêu gia đề thân, nghe nói này xính lễ mọi thứ quý làm người ta líu lưỡi. Nhất là kia kiện giá y tốt nhất dệt kim sa tanh tài chế mà thành. Thêu phượng mặc mẫu đơn đồ án, là kim lăng tốt nhất tú nương cuối cùng nửa năm mới làm tốt. Tất cả hỉ khăn cùng giày thêu cũng tinh mỹ thật sự. Tiêu đại nhân tuy rằng sĩ đồ nhấp nhô. Có thể đếm được thứ bãi quan lại mấy lần bị một lần nữa phân công. Đủ có thể gặp là bệ hạ coi trọng nhân, cho nên người sáng suốt đều có thể xem minh bạch, Tiêu gia đời này lại kém cũng kém không đến đi đâu vậy. Hơn nữa kia Tiêu tiểu thư bộ dạng xinh đẹp, cho nên cầu thủ của nàng nhân đặc biệt nhiều đâu, nhưng là vị này Tiêu tiểu thư cũng là cái mắt cao hơn đỉnh chủ nhân. Ai cũng chướng mắt, chưa cập kê khi liền thả lời đến, phải muốn thế gian này tốt nhất giá y, mới bằng lòng xuất giá, này không, cho đến khi mấy ngày trước đây tưởng gia công tử đạt tới yêu cầu của nàng. Cầm kia kiện giá y cho nàng, thế này mới như nguyện ôm mỹ nhân về, hai người hôn kỳ đều định rồi, chỉ là so nàng ca ca thành hôn muốn trễ mấy ngày. Cho nên Ngụy cô nương không thể thiếu còn muốn cùng nàng trụ một đoạn thời gian đâu, Lý Thuần. Phong đem tất cả những thứ này nói xong, Minh Mị tưởng thưởng dường như lại cho hắn mấy khối điểm tâm. Thật không nghĩ tới, Lý đại nhân còn biết này đó trạch đấu chuyện xưa. Ta cho rằng đại nhân chỉ quan tâm như thế nào chóc yêu đâu, cười nhìn thoáng qua thôi Ngọc. Nam nhân thần sắc bất đắc dĩ, lại cái gì cũng chưa nói. Tam tiểu thư nói đúng, đè thấp thanh âm thần bí hề hề nói một câu, Minh Mị chỉ cảm thấy đối phương dâu cá chê theo gợi lên khóe môi đều phải phi đi lên. Ta nghe nói kia kiện giá y cũng vật phi phàm đâu, một bên ba cái tiểu cô nương vừa nghe tất cả. Đều đến đây hứng thú, nâng má nháy mắt nhi chờ hắn nói rằng văn, đại khái đời này cũng chưa bị các cô nương như vậy xem qua. Lý Thuần Phong có chút ngượng ngùng, chỉ là lập tức liền rũ phát lên mặt đứng lên, kia màu son giá y thật sự thật đẹp, Mỹ có chút quỷ dị, ta mặc dù không chính mắt gặp qua, nhưng Thái Thương tự một cái tiểu đồ đã có hạnh xem qua như vậy một lần. Theo hắn nói, kia giá y giống như có loại ma lực, làm cho người ta chỉ nhìn liếc mắt một cái liền nhớ mãi không quên. Hận không thể muốn tức khắc mặc ở trên người lại không cởi mới tốt, thực sự thần kỳ như vậy. Mạnh Khương trên mặt hiện lên một tia khó có thể tin. Đẹp mắt giá y nàng gặp qua rất nhiều, lại chưa bao giờ kia kiện giống Lý Thuần Phong nói như vậy làm người ta mê muội. Nhưng là ta nhớ được, tưởng gia thiếu gia mấy năm trước đã cưới quá thê tử, luôn luôn lặng không tiếng động thôi Ngọc. Đột nhiên mở miệng, làm cho này tắc nghe đồn lại tăng thêm vài phần quỷ dị hương vị. Hết chương.